Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, Nhược Yên. Là ta, Bella. Thật ra thì ngươi có thể đi du lịch, không cần phải đi theo ta. Cao sát trên, Trần Lâm bất đắc dĩ nhìn lấy ngồi ở bên cạnh hắn nữ thần yêu tinh. Vốn là lấy ý nghĩ của hắn, xài mấy phút bay thẳng đến Thiên Lan thành phố. Kết quả Candice Bella lại kéo hắn ngồi lên cao sát, nói là nghĩ thể nghiệm một cái cuộc sống của con người. Candice Bella cười nói, có phải hay không là phiền ta rồi hả? Vậy cũng sẽ không. Vấn đề là, ngươi liền không cảm thấy bốn phía này không khí có chút không tốt. Trần Lâm nhìn một chút bốn phía, mấy chục đôi bốc lửa ánh mắt theo dõi hắn cùng Candice Bella. Giả như ánh mắt có thể giết người nói, hắn không biết đã chết trên bao nhiêu lần. Có không? Ta cảm thấy rất bình thường a. Candice Bella cười nhạt, Trần Lâm lườm một cái. Hắn cũng không tin Candice Bella không phát hiện được. Thầm nói, mặc dù chỉ là một bộ năng lượng ngưng tụ mà thành hóa thân, nhưng dù sao cũng là nữ thần yêu tinh. Mị lực trong nháy mắt giết một tuổi tác thật đoạn nam nữ già trẻ. Trần Lâm truyền âm nói, chờ lát nữa xuống xe sau, ngươi đổi một bộ dáng, tốt nhất phổ thông điểm. Bộ dáng bây giờ của ngươi quá dụ người con mắt, đi cái nào đều bị người nhìn chằm chằm. Candice Bella gật đầu một cái, cười nói, nghe lời ngươi. Trần Lâm hỏi, Bella, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi hỏi. Candice Bella nhìn lấy hắn. Trần Lâm nói, bộ dáng bây giờ của ngươi có phải hay không là chính là ngươi chân thân tướng mạo? Candice Bella cười nói, ngươi nói sao? Trần Lâm bĩu môi nói, ta nói cái gì a? Ta lại không thấy qua ngươi chân thân. Candice Bella nói, chờ ngươi phi thăng tiên giới, chúng ta có lẽ sẽ tại dưới trời sao gặp nhau. Dừng một chút, nàng cười nói, chỉ mong ngươi đến lúc đó trong lòng sẽ không còn băn khoăn bắt ta. Làm sao sẽ? Trần Lâm lúng túng cười một tiếng. Trước thật sự là hắn có bắt lấy Candice Bella ý tưởng. Có thể sau đó theo Candice Bella nơi này biết nàng cái kia biến thái bối cảnh sau, hắn trực tiếp liền đã bỏ đi cái này không thực tế ý tưởng. Candice Bella mặc dù chỉ là một cái hạ vị thần, nhưng chị của nàng Judith Bella nhưng là thượng vị thần. Mà nàng anh dễ, càng là được xưng trông coi đại địa thần vương. Tóm nàng, đây tuyệt đối là chán sống. Candice Bella đột nhiên hỏi, trường học sinh hoạt là dạng gì? Trần Lâm nghi ngờ nói, các ngươi cái thế giới kia không có học viện. Có, nhưng ta không có cơ hội đi học sân học bổ túc. Candice Bella nói, tại ta khi còn bé, tỷ tỷ của ta cũng đã là một vị chân thần. Tại tỷ tỷ dưới sự chỉ đạo, ta rất nhanh tấn thăng đến cấp bậc bán thần. Thời đó học viện viện trưởng vẻn vẹn chẳng qua là kim nguyệt cấp, không có tư cách hướng dẫn ta. Trần Lâm thở dài một tiếng, trong lòng quả thực hâm mộ và ghen ghét. Nhìn xem người ta, đang nhìn chính mình, căn bản không có biện pháp đi so với a. Quả nhiên vẫn là ấn chứng câu nói kia, đầu thai là một cái kỹ thuật làm việc. Candice Bella nói, ngươi bây giờ phải đi trường học, gọi là bồi dưỡng nhân tài đại học sao? Trần Lâm nói, hỏi cái này làm gì? Ngươi sẽ không muốn đi học chứ? Có ý tưởng này. Candice Bella cười nói, hiếm thấy tới một chuyến địa cầu. Ta muốn thể nghiệm một cái nhân loại các ngươi sinh hoạt. Trần Lâm nói, ngươi nghiêm túc? Candice Bella nói, ngươi giúp ta. Trần Lâm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta thử nhìn một chút. Nói lấy, hắn cầm điện thoại di động lên, tại trong trí nhớ tìm tới một số điện thoại, gọi tới. Một lát sau, điện thoại kết nối, đối diện truyền tới một nữ nhân lạnh như băng âm thanh. Tìm ai? Nghe cái thanh âm này, Trần Lâm trong lòng nhất thời có chút lửa nóng. Nói, Nhược Yên, là ta. Đối diện dừng lại mấy giây, nữ nhân lãnh đạm nói, ngươi là vị nào? Trần Lâm liền mắt trợn trắng, ngươi nói ta là vị nào? Cúp rồi. Ai? Đừng a. Trần Lâm vội la lên. Nhược Yên, là ta à? Trần Lâm, không nhận biết. Tút tút tút, điện thoại một đầu khác. Lúc này vang lên một trận manh âm. Trần Lâm kinh ngạc cái ngốc, chửi thề một tiếng. Tình huống gì đây là? Chờ hắn lại đẩy tới thời điểm, tiếng chuông mới vừa vang, bên kia liền trực tiếp bóp gãy. Thế nào? Candice Bella nghi ngờ. Không có việc gì, ta lại gọi điện thoại. Trần Lâm cầm điện thoại di động lên, lần nữa gọi cái hào. Điện thoại một trận, Trần Lâm lập tức nói. Hỏa Vân thượng nhân, ta là Trần Lâm. T, đối diện rất rõ ràng vang lên một trận tiếng hít hơi. Hỏa Vân thượng nhân không dám thờ ơ, liền nói. Trần tiền bối, ngài tìm ta có việc. Lúc trước, Hỏa Vân thượng nhân mặc dù tại Trần Lâm uy hiếp xuống ăn quỷ trùng đan, tánh mạng bị Trần Lâm nắm ở trong tay, nhưng Hỏa Vân thượng nhân đối với Trần Lâm xưng hô cũng vẫn là xưng tiểu hữu, hoặc là gọi thẳng tên húy. Mà nay, Hỏa Vân thượng nhân không chỉ xưng Trần Lâm vì tiền bối, còn cung kính mang theo một cái ngài chữ. Đây chính là thực lực mang tới thay đổi. Nhược Yên bây giờ là không phải là tại chỗ ngươi. Để cho nàng nghe điện thoại. Trần Lâm cũng không khách khí. Hắn bây giờ là yêu tinh Liệp Vương. Thực lực càng là nằm ở địa cầu tột cùng nhất. Mà Hỏa Vân thượng nhân chẳng qua chỉ là hóa dương cảnh sơ kỳ linh tu. Nếu như là quá khách khí, ngược lại sẽ để cho Hỏa Vân thượng nhân run như cầy sấy. Hỏa Vân thượng nhân liền nói. Tiền bối tìm Nhược Yên cô nương. Thật không đúng dịp, nàng hai ngày trước mới vừa trở về Thiên Lan thành phố. Không có ở bên cạnh ta, nàng xoay chuyển trời đất Lan thành phố làm cái gì? Chuyện này, cái này ta cũng không phải rất rõ. Trần Lâm nhíu mày một cái, nói, Nhược Yên tại các ngươi thương môn không có chuyện gì xảy ra chứ? Hỏa Vân thượng nhân vội la lên, tiền bối yên tâm. Nhược Yên cô nương tại môn hạ ta hết thảy bình yên. Tu luyện bất quá hơn tháng. Nàng hiện tại đã vượt qua luyện cơ cảnh. Tu vi bước vào thực khí trung kỳ. Trần Lâm ừ một tiếng. Làm phiền thượng nhân thay ta chiếu cố Nhược Yên rồi. Thượng nhân gần đây nếu có thì giờ rảnh, có thể tới bồi dưỡng nhân tài đại học tìm ta. Ta thay thượng nhân đem trong cơ thể quỷ trùng đan thanh trừ sạch. Đa tạ tiền bối. Ta lập tức chạy tới Thiên Lan thành phố. Trần Lâm cúp điện thoại. Candice Bella hỏi, Nhược Yên là ai? Trần Lâm nói, bạn gái của ta. Candice Bella nhìn lấy hắn, ánh mắt cổ quái. Ta đuổi đi tìm nàng, ngươi có theo hay không ta cùng nhau? Trần Lâm không tâm tình lại theo Candice Bella thể nghiệm nhân loại sinh sống. Hắn cấp thiết muốn biết rõ ràng Nhậm Nhược Yên nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Candice Bella lắc đầu nói. Không được, ta đến trường học lại tới tìm ngươi. Cũng tốt, ngươi nhập học chuyện ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói xong, Trần Lâm thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt liền từ trong buồng xe biến mất không thấy gì nữa. Quỷ a, người khác làm sao đột nhiên không thấy. Yêu quái, trong buồng xe. Nhất thời chính là một hồi náo loạn, bị dọa đến thét chói tai hành khách không biết có bao nhiêu. Ngủ đi, tỉnh ngủ liền quên. Candice Bella đầu ngón tay một chút, bên trong buồng xe mấy chục hành khách lúc này té xỉu ở trên chỗ ngồi. Trong đó có tốt hơn một chút cái nam nhân càng là miệng sùi bọt mép. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dự đoán là trước kia một ít không khỏe mạnh tư tưởng bị nữ thần yêu tinh dòm ngó đến. Tiểu trừng phạt lấy giới. Bên kia, Trần Lâm hóa thân thành một vệt kim quang. Lấy một loại tốc độ đáng sợ hướng ngoài trăm dặm Thiên Lan thành phố bay đi. Vẻn vẹn chẳng qua là mấy phút. Hắn liền đã tới Thiên Lan trên chợ không? Hắn đứng ở trên tầng mây. Tiên thức tản ra. Vô cùng dễ dàng liền đem toàn bộ Thiên Lan thành phố bao phủ. Tìm được. Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái. Hướng trung tâm thành phố phía nam một ngôi biệt thự bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.